Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Tiểu hoàng đế Triệu Kiến. Izzet đều đi lâu như vậy vẫn còn ở nhớ mãi không quên. Co nhịn lia hướng về phía vẫn không nhúc nhích nhìn đế đô phương hướng Hades bất đắc dĩ nói. Hắc, có không? Mới vừa ta chỉ là đang ngẩn người lạp. Hades phục hồi tinh thần lại. Sờ sờ đầu, có chút lúng túng cười ngây ngô. Đi thôi, chúng ta về nhà trước. Hắn mang theo trùng nữ chậm rãi mải khai bước tiến. Hướng về cách đó không xa đế đô đi tới. Cùng Isdet lần nữa đánh một trận vẫn không có kết quả. Thực sự là thất bại a. Hades ở tâm lý lặng lẽ cảm khái. Xem ra ta ba hoa không phải LV5. Cũng không biết nữ vương đại nhân hiện tại đến tột cùng là ý tưởng gì. Ở Hades tiếp dưới một chiêu cuối cùng về sau, Isdet liền không nói một lời ly khai. Người nào đó lúc này đây chung quy không có đem Isdet thu nhập thủy tinh cung. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Hades hồi tưởng lại mới vừa nhìn như hung hiểm chí cực chiến đấu. Tuy là mới vừa nhìn như đánh kịch liệt, thế nhưng chỉ có Hades cùng Isdet hai người minh bạch mỗi người cũng không có công kích trên. Người đối phương yếu hại địa phương, đao kiếm nơi đặt chân đều là đối phương tay. Chân, phần bụng, bởi vì hai người đều theo bản năng không muốn thương tổn đối phương. Nhưng mà, lý niệm bất đồng chung quy khiến cho hai người lúc này đây không có tiến tới với nhau. Nha, về sau mọi người liền đều đợi ở canh gác đội bên trong a. Tuy là Isdet không làm gì được ta, nhưng là đối phó các ngươi lời nói quả thực không tốn bao nhiêu khí lực. Mọi người sau khi về đến nhà, Hades nhìn thoáng qua trùng nữ chậm rãi nói ra. Cho nên, những khi này mọi người liền ở cùng nhau a. Yên tâm, Isdet vấn đề ta sẽ giải quyết. Hanh, đây chính là khắp nơi lưu tình hậu quả. Cypher ôm Koro hừ một tiếng. Đối với lần này Hades chỉ có thể cười khổ. Hắn đến hiện tại thì ngưng đều còn chưa kịp tiến công chiếm đóng Isdet đâu. Không có muốn đến hôm nay liền phát hiện Isdet đã chính mình tiếp cận đến. Xem ra Isdet cũng là một sấm rền gió cuốn nhân a. Bất kể là nguyên tác vẫn là hiện tại, yêu đột tượng đều là nhất kiến trung tình cái chủng loại kia. Sayo, nhớ kỹ mấy ngày này không muốn chạy loạn khắp nơi a hát tương đương, Hades cố ý dặn dò một cái Sayo. Ai, nhưng là ta cũng không phải là... Sayo cũng không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói cái kia kinh khủng nữ nhân ăn bậy giấm chua nữa à? Ta không phải Hades nữ nhân. Được rồi, chí ít hiện nay không phải. Ngươi còn chạy sao? Co nhịn lia lôi kéo Sayo đi một bên xì xào bàn tán. Ngẫu nhiên Sayo đỏ mặt quay đầu liếc mắt nhìn Hades. Lại nhanh chóng quay đầu. Ai... Quá đẹp trai cũng là một tội lỗi a tương đương, Hades vô sỉ oán trách một câu. Đối với lần này trùng nữ đều là một cái liếc mắt đều cho hắn. Ô, bệ hạ Triệu Kiến, vài ngày sau, Hades đang ở phòng làm việc cùng Kurom khanh khanh ta ta. Đột nhiên bị báo cho biết phải lập tức vào hoàng cung gặp mặt hoàng đế. Đúng, Gibson bộ trưởng đại nhân. Bệ hạ hy vọng đại nhân lập tức chạy tới hoàng cung. Hoàng cung cấm vệ cúi đầu nói rằng, tuy là rất khó chịu, thế nhưng Hades vẫn là thu thập một chút, theo cấm vệ cùng nhau tiến nhập hoàng cung, đi tới trong hoàng cung nghị sự đại điện. Hades hơi ngẩn ra, Isdet cũng ở nơi đây. Tham kiến bệ hạ, Hades làm bộ chào một cái. Sota gì gì đó căn bản không có loli khả ái được rồi. Hades đối với hoàng đế không phải loli biểu thị bất mãn mãnh liệt. Chết tiệt heo mập đại thần làm sao không tìm cái loli hoàng đế đâu. Gibson khanh, có một đoạn thời gian không thấy được ngươi. Tiểu hoàng đế cười đối với Hades ôn thanh nói ra. Lần này gọi Gibson bộ trưởng qua đây có chút việc phải thương lượng. Hades mắt nhìn thẳng nhìn tiểu hoàng đế, chờ đấy câu sau của hắn. Hades bộ trưởng, cho dù đối với các ngươi canh gác đội nỗ lực bệ hạ thâm biểu tán dương, thế nhưng liên quan tới đoạn thời gian trước Nairet vẫn quấy rầy đế đô, mà canh gác đội không hề làm, bệ hạ cảm giác sâu sắc thất vọng. Minister Onis vẫn bưng một cái đĩa cục thịt đứng ở tiểu hoàng đế vương tọa phía sau. Lúc này tiếp lấy tiểu hoàng đế lời nói đối với Hades nói rằng: cho nên, Isdes tướng quân đang tiếp thụ bao vây tiễu trừ đánh lén ban đêm nhiệm vụ phía sau. Hôm nay đột nhiên đề nghị muốn mượn canh gác đội lực lượng. Mà liên quan tới điểm này, bệ hạ đã đồng ý. Mụ trái trứng cũng biết không có chuyện tốt. Thảo nào Isdes mấy ngày gần đây đều không có động tĩnh, thì ra đem chú ý đánh tới canh gác đội. Bệ hạ, canh gác đội lực lượng quá mức bạc nhược, đối mặt hung ác Nairet sợ rằng bất lực a. Dù sao Nairet bên trong đều là Tây Gu xứ. Hades từ chối nói, liên quan tới điểm này, nghe nói Hades bộ trưởng đã từng điều tập một nhóm tinh anh ám sát tiểu đội thành viên gia nhập canh gác đội, nếu như là lời của các nàng, hẳn là có thể giúp a. Bên cạnh Isdes nhìn Hades chậm rãi nói ra, hơn nữa, lấy ngươi hầu như theo ta không phân cao thấp thực lực, đối với tiêu diệt Nairet cũng rất có ích lợi. Cho nên, bệ hạ, nếu như Hades bộ trưởng cũng gia nhập vào lời nói, ta muốn ta nhiệm vụ sẽ càng thêm thuận lợi hoàn thành. Ồ, Gibson bộ trưởng cư nhiên có thực lực như thế. Tiểu hoàng đế nhiều hứng thú nhìn Hades nói rằng, mà Onis cũng là bất động thanh sắc nhìn Hades. Mấy ngày trước canh gác đội cửa đã tại ngoài thành Hades cùng Isdes xung đột, hắn cùng ngày sẽ biết. Lúc này nhìn phía dưới Hades, tâm lý một hồi nói thầm, thiếu niên này lại có thực lực như vậy, vì sao ta trước đây không có phát hiện? Trước đây có thể phát hiện liền gặp quỷ. Hades cơ hồ là gặp một lần Onis liền thôi miên hắn một lần. Dù sao Hades chứng kiến cái khuôn mặt kia vẻ mặt hoành nhục mặt béo đã cảm thấy phiền. Còn chương một buổi tối phát a, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng hoa tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.